Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 431. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Locker nổi lên một loạt dự cảm xấu. Lão phân biệt ra hiệu bằng mắt với Mai Quân và Trang Giả. Mai Quân vội vàng hoảng sợ mà che miệng lại. Trang Giả phóng thích cơ giáp hình người loại nhẹ. Toàn bộ tinh thần tập trung cao độ đi đến gần phòng điều khiển. Bên trong không ngừng truyền ra tiếng đánh nhau bằng binh khí. Ngay khi hắn cách cửa chưa đầy nửa mét thì cửa kim loại nặng nề đã bị một quả pháo phá vỡ tan. Tia lửa bắn khắp nơi. Tiếng vang nhức óc cùng khói thuốc súng gây mũi đánh sâu vào ba người. Locker lăn lộn trong quan trường thời gian dài. So với các binh sĩ chuyên nghiệp thì đương nhiên không thể phản ứng bằng. Sóng xung kích mãnh liệt làm cho lão bị ép chặt trên ghế ngồi. Phổi như bị xé rách, Mai Quân trừng lớn mắt hét chói tai. Thanh âm bén nhọn hoàn toàn bị tiếng nổ mạnh che giấu. Không đợi ả phát ra tiếng thứ hai thì khói bụi sặc người đã lao thẳng tới trước mặt ả. Locker ngồi bên cạnh cố gắng nhịn xuống đau đớn trên thân thể. Cùng lúc phóng thích cơ giáp loại nhẹ, cắn răng cởi bỏ đai an toàn bổ nhào vào trên người ả. Trang Giả tuy ở khoảng cách gần nhất nhưng bởi vì mặc cơ giáp loại nhẹ nên lực đánh vào cũng bị giảm bớt. Cho dù đụng mạnh vào vách tường kim loại cũng không bị thương tổn quá nặng. Bên trong phi thuyền ánh đỏ nhấp nháy. Tiếng cảnh báo vang vọng. Mùi thuốc súng nồng nặc tràn ngập toàn bộ không gian. Hiện trường loạn thành một đoàn. Locker hao hết sức lực ôm chặt nữ nhân trong ngực. Màn hình nhanh chóng hiện ra số liệu đo lường sinh mệnh. Phòng chỉ huy tổng cộng có 3 tên Alpha. Một người còn sống. 2 người chết. Locker nhíu chặt mày. Dùng sức lắc đầu. Muốn cho đầu óc của mình thanh tỉnh một chút. Lão không có thời gian tìm hiểu phòng điều khiển rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Việc cấp bách bây giờ là làm thế nào mới có thể sống sót. Phi thuyền của bọn họ vẫn còn đang ở trong vết nứt không gian. Một khi bỏ phi thuyền chạy trốn thì khả năng sốt sót chỉ bằng cỗ cơ giáp hình người này gần như bằng không. Nhưng nếu bọn họ không rời đi thì phi thuyền này sớm hay muộn cũng sẽ nổ mạnh. Đến lúc đó mới thực sự là không có đường sống. Hạ quyết tâm, Locker quát với Trang Giả. Nhảy thuyền chạy trốn, chiếc phi thuyền này không kiên trì được bao lâu. Trang Giả lúc này đã tỉnh táo lại. Phi thuyền đang sóc nảy kịch liệt. Thân tàu không ngừng phát ra thanh âm chói tai. Giống như ngay sau đó sẽ bị gió lớn xé rách. Trang Giả vội vàng bắt lấy vách tường kim loại ổn định thân hình. Màn hình trước mặt xuất hiện tình huống bên Locker. Trên người lão đã bao trùm cơ giáp loại nhẹ. Căn cứ vào phỏng đoán của hắn, rơi xuống vết nứt không gian trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là Mai Quân phu nhân thì làm sao bây giờ? Giá trị sinh mệnh đã giảm đến dưới 50, lại còn đang liên tục hạ thấp. Quan trọng nhất chính là ả không có cơ giáp hình người, mà cơ giáp của hắn cùng Locker không chứa được 2 người. Hắn dám khẳng định, một khi nữ nhân này rơi vào vết nứt không gian sẽ sống không quá 3 giây đồng hồ. Lựa chọn như thế nào? Cơ hồ không cần phải Locker làm ra lựa chọn, bởi vì lựa chọn chỉ có một. Đó chính là bỏ mặc Mai Quân. Trang Giả khẩn trương toát mồ hôi lạnh. Hắn nhìn Locker chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Nhưng mà Alpha trong phòng chỉ huy hiển nhiên sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Alpha thân mặc cơ giáp loại nhẹ đi nhanh ra từ trong khói thuốc súng. Đằng đằng sát khí, giống như sát thần địa ngục. Trang Giả bước nhanh xông lên trước, che giữa Locker cùng Alpha. Lạnh giọng chất vấn, cậu điên rồi sao? Locker chính là cấp trên của cậu. Alpha không có tâm trạng nghe hắn giảng đạo lý. Họng súng tối om nhắm ngay hắn. Không chút lưu tình nổ súng. Cơ giáp mà Trang Giả điều khiển là cấp 6. Lực phòng ngự vô cùng tốt. Nhưng Alpha chính là cơ giáp hình người cấp S. Đối kháng vượt cấp. Chỉ mười mấy giây. Đã nghe thấy. Phanh. Một tiếng. Trang Giả bị đánh lên tường kim loại. Đập vách tường ra một hố to. Giải quyết chó chặn đường. Alpha đi nhanh về phía Locker. Địch mạnh ta yếu. Tình thế vô cùng rõ ràng. Locker nhìn thoáng qua Trang Giả cuộn tròn trong góc. Hạ quyết tâm bế Mai Quân lên. Bắn pháo vào vách tường hợp kim. nhảy vào vết nứt không gian. Alpha hờ hững nhìn gió mạnh không ngừng thổi vào, sạch sẽ lưu loát mà cho Trang giả một pháo. Sau đó gọi cho đồng bọn. Bên của cậu đã xong chưa? Bên này đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Tì thời chuẩn bị trở về. Đúng vậy. Locker ôm nữ nhân kia ngã vào vết nứt không gian. Khả năng còn sống gần như bằng không. Có thể báo cáo với ngài Lorang. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Phủ tổng lý nội các. Nhân viên kiểm tra dao động không gian hỏa tốc chạy tới hiện trường. Lấy ra thiết bị chuyên nghiệp. Chỉ 3-5 phút đã tìm được cả 100 tín hiệu dao động không gian. Trong đó cách phủ nội các gần nhất xảy ra vào 3 phút trước. Nhân viên kiểm tra báo cáo kết quả với vị trinh. Vị trinh vung tay lên. Dẫn theo 100 binh sĩ chạy tới địa điểm xảy ra dao động. Khi vị trinh dẫn đám người đến. Đống mây bụi được hình thành bởi vết nứt đã hoàn toàn tiêu tán. Nhân viên đo lường cẩn thận kiểm tra hiện trường. Khẳng định. Nơi này quả thật đã xảy ra dao động không gian. Vị trinh híp mắt quan sát từ giữa không trung. Nơi này cách phủ tổng lý chừng 2 km. Mặt đất chủ yếu là nhà trẻ thấp bé cũ nát. Hắn có ấn tượng với khu vực này. Mấy năm trước nơi đây từng được chọn làm khu vực di rời. Dân chúng sau khi nhận được khoản tiền bồi thường của chính phủ liền kéo nhau rời khỏi. Ai ngờ được sau đó đơn vị thi công bởi vì đứt gãy tài chính mà vẫn luôn tạm hoãn lại quá trình khai phá. Hiện giờ nơi đây đã hoàn toàn thành một khu vực trống không? Có thể đo lường ra điểm đến của bọn họ không? Thuộc hạ thử xem, nhân viên đo lường vùi đầu tính toán. Chỉ chốc lát sau lộ ra biểu tình kỳ quái. Vị trinh đứng bên cạnh hắn. Bắt giữ được biểu tình này. Trầm giọng hỏi, có phát hiện gì? Theo lý mà nói sau khi hoàn thành nhảy không gian thì chúng ta có thể tìm được quy luật cùng điểm chạm đất từ sự dao động của không khí. Nhưng mà, có chuyện nói thẳng, thông qua số liệu được phân tích từ hiện trường, thuộc hạ hoàn toàn không tìm thấy quy luật biến hóa của không khí. Nếu xuất hiện tình huống này thì sẽ có hai loại khả năng. Một là sau khi hoàn thành nhảy không gian, có người sử dụng biện pháp nổ mạnh để che giấu tung tích điểm đến. Một loại khác là nhảy không gian vẫn chưa được hoàn thành đã bị nổ mạnh. Vị trinh nhíu mày lập tức hạ lệnh. Tìm kiếm dấu vết nổ mạnh. Đám binh sĩ nhận được mệnh lệnh. Chia làm 4 tiểu đội tìm kiếm 4 phương 8 hướng. 15 phút sau liền báo cáo với vị trinh. Hiện trường không phát hiện bất cứ dấu vết nổ mạnh nào. Nhân viên đo lường cảm thấy áp lực gấp bội. Giơ tay lau mồ hôi lạnh một cái. Nói. Hiện trường không có dấu vết. Có thể suy đoán là trong quá trình nhảy không gian phi thuyền đã xảy ra nổ mạnh. Nổ mạnh trong khe nứt không gian. Đúng vậy. Có hậu quả gì? Dưới tình huống đầy đủ hết trang bị thì 99. Sẽ rơi vào vùng đất không thể xác định được. 1. Thành công đến điểm đến ban đầu. Dưới tình huống khuyết thiếu trang bị. Cơ bản không có khả năng sống. Vị trinh híp mắt nhìn chằm chằm hắn. Nhân viên đo lường chịu đựng tầm mắt sắc bén. Tiếp tục nói. Thuộc hạ đều là nói theo sự thật. Nói xong. Hắn như nhớ tới đương kim vương tử phi hạ mặt dưới tình huống không đầy đủ trang bị đã ngoài ý muốn rơi đến lục tinh. Lại nhỏ giọng bổ sung một câu. Vương tử phi đúng là may mắn. Nếu đổi thành người khác thì chắc chắn tan xương nát thịt. Vị trinh cong đuôi lông mày. An bài người bảo vệ hiện trường. Sau đó mang theo binh lính trở lại hoàng cung. Đám người Lanado nghe vị trinh nói. Đầu tiên là vui mừng. Sau đó nụ cười lại cứng lại. Dần chuyển thành sầu lo. Nói như vậy, Locker rất có khả năng đã chết ở trong vết nứt không gian. Eden xác nhận lại một lần. Vị trinh trả lời. Đúng vậy, mọi người lại trầm mặc. Hạ mà thấy mọi người đều không nói chuyện. Ngay cả Randall bên người cũng trầm mặc. Không biết suy nghĩ cái gì. Vì thế nhẹ giọng nói. Locker coi như là chạy án đi. Lão chết là một chuyện tốt. Tại sao các ngài? Nếu lão thực sự đã chết rồi thì thôi. Chỉ sợ lão còn sống. Âm thầm lập kế hoạch. Mình thường dễ tránh ám tiễn khó phòng. Eden nói như vậy làm hạ mạt cũng có mấy phần sợ hãi. Mặc kệ Locker có chết thật hay không thì hiện giờ lão đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Nếu lão thực sự không chết, ta ở ngoài sáng địch ở trong tối. So với trước kia quả thật gia tăng khó khăn phòng ngự. Không bằng lại phái thêm một đoàn đội chuyên nghiệp đi khảo sát thực địa. Dù sao cũng phải xác định kết cục của Locker. Dừng một chút, vị Trinh bổ sung, nhân dân toàn cầu cũng yêu cầu một lời giải thích. Cũng tốt, Lanado nói. Vậy chúng ta tạm thời tuyên bố bên ngoài là Locker mất tích. Đợi sau khi khảo sát thực địa kết thúc sẽ thông báo tình huống của Locker cho nhân dân toàn cầu sau. Mọi người đồng loạt gật đầu tỏ vẻ tán thành. Trừ cái này ra, án mất tích của nhân viên phủ tổng lý cũng cần tiếp tục điều tra. Chỉ có chứng cứ rõ ràng mới có thể định tội Locker. Mới có thể danh chính ngôn thuận bắt thế lực còn lại của đảng nội các giao ra quyền lực. Rõ, tan họp, sau khi kết thúc hội nghị, Lanado cùng vị Trinh lập tức tổ chức một cuộc họp báo. Thông báo cho nhân dân toàn cầu việc Locker mất tích. Trong chớp mắt, nội các lấy Locker cầm đầu. Thậm chí là những người có chức quyền có liên quan đến Locker trong quốc hội đều trở thành cái bia cho mọi người chỉ trích. Trên mạng chửi bới sùm. Từ đây, Hoàng Đảng chính thức bước vào thời kỳ phát triển Hoàng Kim. Hạ Mạt cùng Randall trở lại Tả Thiên Điện nghỉ ngơi. Hai người vẫn như bình thường trước tiên đi đến phòng em bé xem Bình Bình và An An. Sau đó mới trở lại phòng ngủ. Randall giúp Hạ Mạt cởi áo khoác. Cầm quần áo treo lên giá gọn gàng. Hạ Mạt ôm đầu gối ngồi trên giường. Rõ ràng có chút thất thần. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy gương mặt bị chạm vào một chút. Lực chú ý bị kéo lại. Nghiêng đầu nhìn cặp mắt màu xanh vô cùng mê người kia. Nghĩ cái gì vậy? Hạ Mạt tự nhiên hôn lại Randall. Nhẹ giọng nói. Locker cùng Laurent đã tan vỡ. Dựa theo lẽ thường thì Locker trốn đi nhất định sẽ không mang theo Laurent. Hiện giờ Locker sinh tử chưa biết. Laurent cũng không rõ tung tích. Anh cảm thấy. Hạ Mạt dừng một chút. Hỏi. Laurent sẽ ở địa phương nào? Thần sắc Randall bởi vì câu hỏi này mà dần dần trở nên nghiêm túc. Hết chương 431, cách chương.